Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 912. Trà mùi thơm khắp nơi. Ở Tần Nhiên Võng Mạc bên trên, một loạt văn tự rõ ràng hiển hiện ra dùng ăn hoàng kim thịt nướng. Sơ xác suất nhỏ thuộc tính, sục sôi dùng ăn thanh xanh nước trái cây. Sơ xác suất nhỏ thuộc tính, tư thế oai hùng, sục sôi, lời của ngươi, có thể kích bên người người. Dân bản địa, ý chí chiến đấu, hiệu quả tiếp tục đến trước mắt phó bản kết thúc. Tư thế oai hùng, hành vi của ngươi, mang có kiểu khác ma lực, để cho người ta, dân bản địa, nguyện ý lựa chọn phục tùng. Hiệu quả tiếp tục đến trước mắt phó bản kết thúc, dùng ăn một ít đồ ăn sẽ mang đến một số hiệu quả. Ở phong thu tửu quán bên trong thưởng thức qua một số thức ăn Tần Nhiên là biết. Nhưng Tần Nhiên chưa bao giờ từng nghĩ, đồ ăn sẽ mang đến đặc thù thuộc tính, vừa mới đồ ăn, theo bản năng. Tần Nhiên nhìn về phía Hàm Tu Thảo, người kích thuộc tính ta muốn chỉ có thể là giúp ngươi. Cho nên sử dụng thu thập được tài liệu, mặc dù là dạng này, nhưng là sơ xác suất lại rất nhỏ. Không nghĩ tới vậy mà thật đi đến thông, Hàm Tu Thảo sững sờ. Sau đó trên khuôn mặt hiện lên xa Tần Nhiên dự liệu cuồng hỉ. Dạng này cuồng hỉ là Tần Nhiên không hiểu. Hắn không rõ Hàm Tu Thảo cuồng hỉ là từ đâu mà đến. Hàm Tu Thảo cũng không có giải thích cái này là lần đầu tiên có người ăn hắn làm đặc thù đồ ăn về. Sao, kích thuộc tính, bởi vì, lần thứ nhất, luôn luôn như vậy đặc thù. Xác suất rất nhỏ Tần Nhiên ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía Winnie yêu ái. Hiển nhiên, đây cũng là cái này thuộc tính làm ra tác dụng. So với trong tưởng tượng hữu dụng Tần Nhiên đánh giá như vậy lấy. Đồng dạng, Tần Nhiên cũng không có hướng Hàm Tu Thảo giải thích Winnie yêu ái. Cũng không phải là vì bảo thủ bí mật, mà là tại Tần Nhiên xem ra không cần thiết hướng Hàm Tu Thảo dạng này không phải chiến đấu nhân. Viên giải thích, cho nên, một cái mỹ diệu trùng hợp tạo thành, bất kỳ sự vật gì, đối với người khác nhau, có hiệu quả khác nhau, đối với Tần Nhiên tới nói, trùng hợp đúng vậy dự mưu, là cần cảnh giác, nhưng đối với Hàm Tu Thảo tới nói, trùng hợp lại mang theo không giống bình thường ý nghĩa, không khỏi, Hàm Tu Thảo đáy lòng dâng lên dị dạng, nhìn về phía Tần Nhiên ánh mắt cũng có càng sâu tầng biến hóa. Tần Nhiên không để ý đến ánh mắt như vậy, hắn đã có chút thói quen Hàm Tu Thảo thỉnh thoảng quái dị bộ dáng. Còn có cái gì quái dị là so Hàm Tu Thảo nhát gan càng đáng giá để cho người ta kinh ngạc đâu. Bởi vậy, Tần Nhiên không để ý đến, hắn bắt đầu từ trong hành trang móc xuất từng kiện trang bị. Một kiện hy hữu cấp bậc, 11 kiện ma pháp cấp bậc trang bị đạo cụ chỉnh tề bày đặt ở trên bàn cơ mà ni những này. Đều là mấy ngày đến nay thu hoạch, chọn một kiện hy hữu cấp bậc trang bị, hoặc là 3 đến 5 kiện ma pháp cấp bậc trang bị đạo cụ tính là vừa vặn tiền ăn, không được. Muốn cự tuyệt, bỗng dưng nhiều xuất hai đầu dạng này thuộc tính, để ta biết ta ăn cỡ nào đắt đỏ đồ vật, mà ta không thích ký sổ, đồng dạng. Không cần ngươi vô điều kiện giao xuất đây là cùng ta tổ đội đồng hành quy củ Tần Nhiên lời nói. Vừa ra khỏi miệng, Hàm Tu Thảo liền muốn há mồm cự tuyệt, nhưng đối mặt với Tần Nhiên không cho phản bác lời nói. Hàm Tu Thảo cự tuyệt ngữ lại là thế nào cũng không nói ra miệng. Theo cùng Tần Nhiên ở chung thời gian thành dài, Hàm Tu Thảo thế nhưng là biết Tần Nhiên đến cỡ nào đã nói là Mani hắn biết. Lúc này lựa chọn tiếp nhận tương đối tốt, mà lại, không thể là lừa gạt cái kia loại. Cho nên, Hàm Tu Thảo tinh tế kiểm tra trên bàn đạo cụ. Hàm Tu Thảo có lẽ tại phương diện chiến đấu so với gà mờ cũng không bằng. Nhưng là đang chọn tuyển trang bị phương diện lại là cực kỳ sở trường. Rất nhanh ánh mắt của hắn liền đặt ở món kia hy hữu trang bị cùng trong đó một kiện ma pháp cấp bậc. Trang bị bên trên, nhưng Hàm Tu Thảo cũng không có quên Tần Nhiên, chọn một kiện hy hữu cấp bậc trang bị. Hoặc là 3 đến 5 kiện ma pháp cấp bậc trang bị đạo cụ, lời nói. Do dự một chút về sau, Hàm Tu Thảo lựa chọn món kia hy hữu cấp bậc trang bị. lựa chọn tốt, Tần Nhiên đem kim tệ bộ dáng hy hữu cấp bậc trang bị đưa cho đối phương. Tên, tài phú thủ hộ loại hình, trang sức phẩm chất, hy hữu thuộc tính, tài phú phòng ngự nhu cầu, không phải trang nhưng mang xuất nên phó bản, là ghi chú, đây là tài phú nữ sĩ vì bất luận cái gì có thể xuất ra nổi đầy đủ giá tiền nhân sĩ. Chế tác phòng ngự đạo cụ, tài phú phòng ngự, tiêu hao 1.000 mai kim tệ, hoặc đồng giá 2.000 tích phân, cấu xây một cái cường đại cấp bậc đơn thể lực phòng ngự chặn. Tiếp tục 2 giây, hoặc bị đánh nát, 2 lần một ngày, còn có cái này, tuy nhiên ta không cho rằng ngươi sẽ dùng nó, nhưng nếu như ngươi cần, ta có thể bán cho ngươi, Tần Nhiên nói đem hàm tu thảo trước đó chú ý món kia ma pháp cấp bậc. Trang bị đưa cho đối phương, cái này là một cái ngân tệ bộ dáng đạo cụ, tên, tài phú phản kích loại hình, trang sức phẩm chất, ma pháp thuộc tính, tài phú chi kích nhu cầu, không phải trang nhưng mang xuất nên phó bản, là ghi chú, đây là tài phú nữ sĩ vì bất luận cái gì có thể xuất ra nổi đầy đủ giá tiền nhân sĩ. Chế tác phòng thân đạo cụ, tài phú phản kích, tiêu hao 500 mai kim tệ. Hoặc đồng giá 1.000 tích phân, xuất một đạo nóng rực khá mạnh cấp bậc xạ tuyến, công kích tầm mắt bên trong, xa nhất tuy nhiên 50 mét, duy nhất địch nhân, 2 lần một ngày, cảm ơn, hàm tu thảo nhận lấy tài phú phản kích về sau. Chuyển khoản cho Tần Nhiên 1000 ô tích phân. Một cái coi như công đạo giá cả, mặc dù có khá mạnh cấp bậc viễn trình công kích năng lực. Nhưng mỗi lần tiêu hao 1.000 tích phân tai hại, đủ để cho đại bộ phận người chơi chùn bước, ngoại trừ hàm tu thảo dạng này không quan tâm tích phân người bên ngoài. Chỉ sợ rất khó có người đối với cái này đồ vật cảm thấy hứng thú. Ở hàm tu thảo chọn lựa xong, Tần Nhiên đem trang bị đạo cụ từng cái cất kỹ, mà tại trong lúc này, hàm tu thảo tự động bắt đầu đứng dậy thu thập bộ đồ ăn. Cho nên, khi lớp Lina xuất hiện ở đây lúc, trên bàn cơm đã trưng bày 2 chén trà uống, một chén là Tần Nhiên tương đối ưa thích hồng trà, hàm tu thảo ở bên trong quan tâm gia nhập mấy giọt mật ong. Một chén khác thì là trà xanh, đây là thần miếu chấp sự yêu cầu, người có biết hay không? Bảo Khoa Đức là tội nghiệp thần miếu đại tế ti dưỡng tử, lớp Lina bưng lấy chén trà. Ánh mắt phức tạp nhìn lên trước mặt Tần Nhiên, thần miếu chấp sự biết Tần Nhiên lá gan rất lớn, nhưng nàng không nghĩ tới, Tần Nhiên gan lớn đến loại trình độ này, cũng dám đối với tội nghiệp thần miếu đại tế ti dưỡng tử xuất thủ. Tội nghiệp thần miếu, tuy nhiên đặt song song vì lôi đình thần miếu phía dưới 4 đại thần miếu một trong, nhưng là bởi vì vị kia thần linh đặc thù thần chức. Giao phó các tế tự năng lực lại là trừ bỏ lôi đình thần miếu bên ngoài. Cường đại nhất, bởi vậy, rất nhiều người đều ngầm thừa nhận tội nghiệp thần miếu là trừ bỏ lôi đình thần miếu bên ngoài đề. Nhị thần miếu, mà trước đó Tần Nhiên đối Bảo Khoa Đức xuất thủ, thế nhưng là để kinh cức thần miếu người giật mình, bao quát hai vị kia ủng hộ Tần Nhiên đại tế ti. Chủ tế cũng không ngoại lệ. Chảm giết những trợ giúp kia tài phú thần miếu tế ti cùng chảm giết Bảo Khoa Đức hoàn toàn đúng vậy. Hai khái niệm mần ni cái trước là trong phòng ngự phản kích, cái sau lại là chủ động đánh ra, rất có thể sẽ gây nên một trận khác chiến tranh, kinh cức thần miếu đối với tội nghiệp thần miếu. Vừa nghĩ tới kết quả như vậy, lớp Lina liền làm sao cũng ngồi không yên, nàng ngựa không ngừng vó đến nơi này. Nàng muốn cáo chi Tần Nhiên mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nếu như có thể mà nói, nàng hy vọng Tần Nhiên rời đi. Tuy nhiên ở vừa rồi, lớp Lina đúng là không nói xuất ý nghĩ này vẫn còn do dự không quyết định. Nhưng khi nhìn đến Tần Nhiên về sau, nghe được Tần Nhiên lời nói về sau, lại là trong nháy mắt trở nên kiên định, nhanh lên rời đi nơi này, chạy trốn tới phương Bắc đi. Ở nơi đó ngươi mới là an toàn. Lớp Lina ngữ cực nhanh nói. So với, thần miếu chấp sự lo lắng. Tần Nhiên lại là không chút hoang mang nhấp miệng trà. Để cái kia chua ngọt tư vị ở vị giác bên trên triệt để tan ra về sau. Mới chậm rãi từ trong cắt đứng lên tới. Hàm tu thảo, giúp ta đem nắp trà tốt, mắt rơi hồng trà sẽ đánh mất một điểm mỹ vị, tần nhiên cũng không có cùng thần miếu chấp sự đối thoại, mà là hỏi đến Hàm Tu Thảo. Được rồi, Hàm Tu Thảo lập tức điểm một cái đầu. Nghe được đối thoại của hai người, thần miếu chấp sự càng lo lắng, nàng há mồm muốn nói cái gì, nhưng còn chưa mở miệng, liền thấy tần nhiên xông nàng cười một tiếng. Lập tức, thần miếu chấp sự hô hấp liền trì trệ, nàng phảng phất tại cái nụ cười này bên trong thấy được quang huy. Ở chỗ này chờ ta, được đối mặt với tần nhiên lời nói. Thần miếu chấp sự không tự chủ điểm một cái đầu, một mực đến tần nhiên rời đi hồi lâu, thần miếu chấp sự mới hồi thần lại, vừa mới đã sinh cái gì, ta vì sao lại không hiểu hiện lên ở tâm đầu. Nhưng lập tức nghĩ tới điều gì, thần miếu chấp sự sắc mặt đột nhiên biến đổi. Chẳng lẽ ta bị theo dõi? Dự cảm không tốt xuất hiện. Cùng lúc đó, mặt đất một trận run rẩy. Thần miếu chấp sự bản năng liền muốn phóng ra ngoài, nhưng mới xông xuất một bước, liền ngừng lại. Dạ Phong, từ bí ẩn cứ điểm ngoài cửa thổi tới, mang theo ban đêm đặc hữu ý lạnh cùng nồng đậm mùi máu tươi. Tần nhiên liền như là rời đi lúc, để túi đeo lưng xuống, ngồi về trong cát, thần miếu chấp sự ngây ngốc nhìn lấy trở về tần nhiên. Hoàn toàn làm không rõ ràng đã sinh cái gì nàng. Vô ý thức xoay qua đầu, xuyên thấu qua đánh mở cửa phi, nhìn về phía bên ngoài, cái kia tầng tầng lớp lớp thi thể, cùng một chi bẻ gãy kỳ xí, lập tức ấn vào mí mắt, khi thấy rõ cái kia mặt kỳ xí lúc, thần miếu chấp sự cũng nhịn không được nữa kinh ngạc, dù là hai tay bưng kín miệng của mình, cũng là la lên lên tiếng, tội, tội nghiệt kỵ sĩ đoàn, tiếng la ở gian phòng bên trong quanh quẩn. Lúc này, ngồi trở lại cắt tần nhiên thì bưng lên một bên hồng trà. Xốc lên chén trà đóng, cháo bột nhiệt khí, mờ mịt dâng lên, trà mùi thơm khắp nơi. Hết chương.